Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, tất cung tất kính. Bất quá mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ, đều là nghĩ không ra nguy cơ nơi phát ra. Mặc dù Huyền Dương Thần Tông là bị cái khác Tam Đại Thần Tông bỏ đá xuống giếng mới rơi vào cái này tình trạng, nhưng là bây giờ Huyền Dương Thần Tông đã là nghèo túng tới cực điểm. Đối Tam Đại Thần Tông không có chút nào uy hiếp. Hẳn không phải là kia Tam Đại Thần Tông, mà tòa này đại lục tại Đông Huyền giới tính được là tương đối cằn cỗi đại lục. Tòa này đại lục thế lực khác thực lực cũng bất quá là còn có thể. Không có thể đối Huyền Dương Thần Tông sinh ra uy hiếp. Huống chi hắn thu một vị thần linh đệ tử. Huyền Dương Thần Tông nói như thế nào cũng là có thần linh tọa chấn. Cái khác môn phái càng sẽ không đối Huyền Dương Thần Tông sinh ra thần linh ý nghĩ. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là mình trực giác sai lầm? Phương Trọng Minh khẽ lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa. Dưới mắt là đem vị kia Chu gia tiểu công tử thu làm môn hạ mới là dưới mắt chuyện khẩn yếu. Đem Chu gia tiểu công tử thu làm môn hạ không chỉ là thu một cái thiên tài nhân vật, càng là có thể đem Chu gia trên bảng nhà mình chiến thuyền đang lúc Huyền Dương Thần Tông báo cáo thu đồ nghi thức thời điểm. Bùi Nguyên hiện cũng là đi tới Đông Phương giới, hắn vừa mới bước vào Đông Huyền giới, cũng không có mù quáng đi tìm Phương Trọng Minh người này. Đông Huyền giới cũng là một cái đại thế giới. Gọi Phương Trọng Minh người không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Tự nhiên là không thể mù quáng đi dò xét. Mà tại đường kính đi Vô Định Thần Cung. Bây giờ tại Đông Huyền giới. Vô Định Thần Cung có thể nói là chấp trưởng sinh tai. Là Đông Huyền giới đệ nhất thế lực. Có như thế cái địa đầu xa. Tự nhiên là muốn lợi dụng một phen. Thông qua Vô Định Thần Cung lực lượng. Tự nhiên là so với mình đi tìm thường phải thuận tiện hơn nhiều. Đây là công tử giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Bùi Nguyên hiện tự nhiên là muốn làm thật xinh đẹp. Lúc này mới sẽ không cô phụ công tử tín nhiệm. Đông Huyền giới. Vô Định Thần Cung. Năm đó chia cắt Huyền Dương Thần Tông. Vô Định Thần Tông thu hoạch lớn nhất. Lại thêm nguyên bản Vô Định Thần Tông thực lực liền so cái khác mấy đại tông mạnh hơn mấy phần. Bây giờ càng là trở thành Đông Huyền giới đệ nhất thế lực. Vô Định Thần Cung chiếm cứ lấy Đông Huyền giới trung tâm nhất cũng là phồn vinh nhất một tòa đại lục. Cả tòa đại lục đều là Vô Định Thần Tông phạm vi thống trị, mà Vô Định Thần Tông cũng là thuộc hạ vô số cao thủ. Vô Định lão tổ chính là một tôn chân thần, thực lực thâm bất khả trắc, mà trong tông cũng có 5 tôn thần linh tọa chấn. Về phần hóa thần cảnh tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Nhưng là bây giờ Vô Định Thần Tông lại là sơn môn. Thậm chí xưa nay không hỏi thế sự Vô Định lão tổ cũng là xuất quan. Tự mình dẫn đầu Vô Định Thần Tông tất cả tầng ở trước sơn môn nghênh đón một vị người trẻ tuổi. Mà lại thái độ còn có chút cung kính. Người bên ngoài còn không hiểu. Vì sao Vô Định lão tổ vị này thần hội đối một cái hư thần cảnh tu sĩ như thế tất cung tất kính. Nhưng là Vô Định lão tổ lại là biết rõ. Trước mắt vị này người trẻ tuổi mặc dù tu vi không cao, nhưng là thân phận lại là cao dọa người. Tần Tam công tử phủ nội phủ chấp sự. Cái thân phận này, tại toàn bộ tử vi thần giới cũng tính được là số một nhân vật. Hắn mặc dù là một tôn chân thần, địa vị siêu nhiên, nhưng là cùng Tam công tử phủ nội phủ chấp sự so sánh vẫn là kém không ít. Vô Định lão tổ có chút thi cái lễ, cười nói. Thượng sứ bây giờ đến đây, thật là khiến ta Vô Định Thần Tông liền sinh ra huy. Nhưng trong lòng thì có mấy phần cảm thán, không nghĩ tới lại là có thể tại Đông Huyền giới bực này vắng vẻ chi giới nhìn thấy Tam công tử. Phủ người, ngày đó Tần thị nhất tộc Tam công tử khai phủ, thần giới tất cả đại thế lực nhao nhao phái ra sứ giả chúc mừng. Tại thần giới cũng tính được là một cái thịnh sự. Vô Định lão tổ đương nhiên là biết được Tần thị nhất tộc ra một vị Tam công tử. Chỉ là hắn Vô Định Thần Tông không có phái ra sứ giả đi chúc mừng. Cũng không phải hắn Vô Định Thần Tông không muốn đi, mà là không có tư cách tiến đến. Tần thị nhất tộc chính là thần giới một phương chư hầu. Như thế nào người nào đều có thể đi bái kiến. Muốn cho Tần Tam công tử tặng lễ. cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này mới được. Mà Vô Định Thần Tông liền không có tư cách này. Mà Vô Định lão tổ trong lòng cũng là bỗng nhiên sinh ra mấy phần hỏa nhiệt. Nếu là bợ đỡ được cái này Tam công tử phủ thượng sứ, vậy hắn Vô Định Thần Tông không thì có mấy phần tiến vào vị kia Tần Tam công tử tầm mắt sao? Mà Bùi Nguyên hiện cũng là đáp lễ lại. Mặc dù Vô Định Thần Tông cùng Tam công tử phủ so sánh chỉ là một con kiến hôi, nhưng là Vô Định lão tổ lại là thực sự một tôn chân thần, cũng đáng được hắn cho mấy phần tôn trọng. Bùi Nguyên hiện cười nói, bây giờ đến đây Vô Định Thần Tông, ngược lại là có một việc muốn phiền phức Quý Tông. Vô Định lão tổ ra mặt lắc một cái, trong mắt lóe lên vẻ kích động, luôn miệng nói, thượng sứ cứ việc phân phó, ta Vô Định Thần Tông nhất định toàn lực làm thỏa đáng việc này. Lập tức đem Bùi Nguyên Hiện mời đến đại điện bên trong. Trong lòng âm thầm dự định, liền xem như đem Đông Huyền giới làm cái long trời lở đất, cũng muốn đem việc này làm tốt. Nếu là có thể thông qua vị này thượng sứ ôm vào Tam công tử phủ cây đại thụ này, vậy hắn Vô Định Thần Tông liền muốn lên như diều gặp gió. Hai người vào chỗ, lại là hàn huyên vài câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.